Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thế Giới Trong Tranh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, như mình suy đoán thì quan hệ giữa Hứa Thanh và Tử Huyền đã tiến thêm một bước khi mà cô ta đã mang Hứa Thanh đến giới thiệu cho các vị khuê mật của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà Hứa Thành bắt đầu tiếp nhận cả vị trí canh ngục ở khu chữ bính. Một âm thanh rầu rĩ từ dưới chân Hứa Thành chuyển ra, đó là tiếng bước chân quán đặt xuống bậc thang. Giờ phút này, trong hoàn cảnh im lặng, tiếng bước chân quán đặc biệt rõ ràng, vang vọng khắp bốn phía. Tia sáng đến từ trên đỉnh của hình ngục ti không cách nào chiếu vào chỗ sâu như tầng 90, cho nên thế giới hiện ra trong mắt Hứa Thành càng dần càng lờ mờ đi. Cho đến khi hắn đến bậc thang cuối cùng để thông tới tầng 90, bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tầng 90 của hình ngục ti. Nơi đây hoàn toàn bất đồng so với khu đinh. Mặt đất ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh, rõ ràng là chỉ cách phía trên có một tầng. Nhưng khi Hứa Thanh ngẩng đầu lên, đáy lòng bỗng dâng lên một loại hình cảm giác giống như mình và khu đinh đã cách biệt cả một cái thế giới. Bởi vì nơi này mặc dù cũng là vòng tròn nhưng lại không có nhà tù, càng không có cửa nhà lao. Toàn bộ vách tường vòng tròn đều là bích họa. Những bích họa này tràn ngập toàn bộ trên vách tường, trong đó có vẽ nhật nguyệt, vân vụ, vẽ sơn hà, kiến trúc, vẽ chúng sinh, vạn vật, như một cái thế giới nguyên vẹn vậy. Chỉ là sắc điệu, nó đơn điệu, đều là một màu ám. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, nhìn bức họa này, hắn nghĩ tới lão giả Than Thanh Tộc ở nhà tù 132 khu đinh. Sau một lúc lâu, Hứa Thành đi về phía bích họa. Sau khi cẩn thận quan sát, con ngươi của hắn co rút lại. Những thứ trong bích họa này tựa như còn sống vậy, hết thảy mọi thứ trong đó đều đang biến hóa. Mây mù đang trôi, núi sông đang biến hóa, dường như trong đó thực sự là một cái thế giới màu xám. Mà khi Hứa Thành đứng ở bên ngoài, thế giới có thể bao quát toàn bộ. Tầng 90 chỉ có một nhà tù. Trong giọng nói âm lãnh mang theo một tia quen thuộc, vô cùng đột ngột truyền đến từ sau lưng Hứa Thành. Hứa Thanh bỗng nhiên quay người lại, thấy một thân ảnh đi tới từ trong bóng tối. Đó là một lão giả cao lớn. Trên người tràn ngập uy áp, ánh mắt thì lạnh lẽo như băng, toàn thân tràn ra sát khí nồng đậm. Nếu như nhìn chằm chằm vào lão lâu, tâm thần sẽ hiện ra từng trận gào khóc thảm thiết. Hình như trong tay của lão có vô số sinh linh bị giết, khiến cho vô số oan hồn quanh năm vẩn quanh người lão, tràn ra ác ý tới hết thảy những kẻ còn sống. Bái kiến quỷ thủ tiền bối. Hứa Thanh lập tức nhận ra đối phương chính là vị lão sư dạy những điểm chí mạng của sinh linh vạn tộc trong đợt mật huấn của chấp kiếm giả. Hôm ấy Hứa Thanh với tư cách là trợ thủ tận mắt nhìn thấy lão giả này lấy ra vô số thi thể, thậm chí còn có một vài kẻ bị đánh chết tại chỗ. Lúc trước hắn từng nghe Khổng Tường Long nói qua đối phương là lính canh ngục, nhưng mấy tháng Hứa Thanh ở hình ngục ti đều không gặp được. Khi đó hắn đã suy đoán là đối phương có lẽ ở tầng thứ càng sâu hơn. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy, Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thần sắc cung kính cúi đầu. Lão già liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Ta nhớ ngươi, ngươi chính là tiểu tử đã hạ độc tên bệnh quỷ kia. Nhanh như vậy liền tấn chức từ khu đinh lên rồi sao? Không tệ. Lão già nở nụ cười, chỉ là toàn thân lão, sát khí quá nặng. Giờ phút này nụ cười cũng mang theo một cảm giác u ám. Đổi thành một hạng người tầm thường thì có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Hứa Thành tập mãi thành thói quen, hắn ngược lại cảm thấy là đây mới là bình thường. Chú ý thấy vẻ mặt Hứa Thành không chút biến hóa, trong lòng lão giả càng thêm thỏa mãn. Trên thực tế thì lúc trước lão chọn Hứa Thành làm trợ thủ đã cảm thấy là hắn rất ổn. Giờ phút này, lão đi tới phụ cận Hứa Thành, nhìn về phía bức họa, nhàn nhạt mở miệng. Binh sĩ khu bính, tu vi phần lớn là Nguyên Anh, ngươi có biết tại sao không? Bởi vì phương pháp trấn áp phạm nhân khu bính khác biệt với khu đinh. Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Ta còn tưởng là người sẽ nói tu vi phạm nhân càng cao. Lão giả nở nụ cười. Tu vi phạm nhân của khu bính hoàn toàn là cao hơn. Phạm nhân Nguyên Anh và Linh Tàng thì đều có. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm là chỉ có binh sĩ Nguyên Anh mới có thể thừa nhận quy tắc của một cái tiểu thế giới mà toàn thân không bị đè sập. Ánh mắt của lão giả rơi trên bức bích họa, giọng nói vang động bốn phương. Quy tắc của tiểu thế giới ư? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tương tự nhìn vào bích họa. Từ tầng 90 cho đến tầng 122 thì đều là khu bính, tổng cộng có 33 tầng. Lão giả chậm rãi mở miệng. Khu bính thì không có bất kỳ nhà tù nào như khu đinh, mỗi một tầng đều là bích họa như thế này. Từng cái bích họa đều là một cái tiểu thế giới. 33 tiểu thế giới này chính là nhà tù khu bính. Lời của quỷ thủ nói ra, hai mắt của Hứa Thành cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Lúc trước hắn nhìn thấy bích họa thì đã có suy đoán, nhất là khi trải qua việc ở trong thái hư giới, cho nên đối với việc các loại tiểu thế giới tồn tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Nhưng hắn vẫn bị thủ bút của hình ngục ti làm cho chấn động. Lấy 33 tiểu thế giới để tạo thành lao ngục của khu bính, vậy thì khu ất và khu giáp ở dưới sẽ là cái dạng gì đây? Hứa Thành thở sâu một hơi. Mà lời của lão quỷ thủ vẫn còn vang lên. Lão phù chính là ngục chủ của giới thứ nhất trong 33 giới khu bính, dẫn dắt một đám lính canh ngục của đệ nhất giới khu bính, trấn thủ giới này. Ngươi nhậm chức chính là được an bài vào trong đệ nhất giới, nhưng tu vi của ngươi chưa tới nguyên anh, khó có thể tự thừa nhận lực lượng quy tắc thế giới. Ta sẽ dẫn ngươi đi vào thế giới này một chuyến trước để cho ngươi cảm thụ một phen. Lão già nói xong, nhổ một ngụm sương mù màu đen về phía bích họa. Theo sương mù hạ xuống và khuếch tán ra bốn phía, nhưng nơi sương mù đi qua, màu sắc của bích họa trở nên sống động hơn, nó không còn là màu ám mà có nhiều hơn sắc thái. Cuối cùng thì các loại màu sắc đều có đủ, trông rất sống động. Đi thôi. Lão giả chắp tay sau lưng, một bước đi tới bích họa đã khôi phục sắc thái. Hứa Thành nối gót đi theo, trong thời gian ngắn liền cùng với lão giả bước vào trong bích họa, đi tới đệ nhất giới trong 33 giới. Thứ hiện ra trước mặt Hứa Thành là một mảng hư vô, vô biên vô hạn. Ở sâu trong hư vô này có một tòa đại lục màu xám, bên ngoài được phủ bằng vỏ bọc màu đỏ, giống như cái vỏ trứng. Phía trên tràn ngập vô số trận pháp và cấm chế do phủ văn tạo thành, số lượng không dưới hàng tỷ. Hợp thành phong ấn kinh người, bao phủ trọn vẹn cả đại lục và bên trong, phong ấn chặt chẽ lại. Và lại những đạo phủ văn kia còn không ngừng lập lòe chiếu ứng lẫn nhau, giống như tuần hoàn theo một quy luật nào đó, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều có chí ít cả trăm vạn phủ văn trở lên, đồng thời chấp động, vận hành một cách vĩnh hằng. Mà theo trận pháp phong ấn chuyển động, bốn phía đại lục còn hiện ra bốn pho tượng hư ảo. Bốn tòa pho tượng này vô cùng to lớn, bộ dáng cũng khác biệt với nhân tộc rất lớn, trông chúng càng giống hung thú hơn. Cái đầu của bọn nó to như cả một đại lục, giờ phút này đứng ở bốn vị trí đông tây nam bắc, đồng thời cúi đầu ngóng nhìn về đại lục, ánh mắt hội tụ lại, hóa thành nhật nguyệt. Theo trận pháp bằng phù văn lập lòe, bốn tôn thân ảnh này cũng chậm rãi cải biến phương hướng, giống như nhật nguyệt luân chuyển vậy. Hứa Thanh nhìn qua một màn cực kỳ mênh mông này, tâm thần lập tức dâng lên gợn sóng mãnh liệt. Nơi này chính là đệ nhất giới, hư vô nơi này chính là cung chủ đời thứ nhất từ hư vô giới mà thu được, sau đó dung nhập vào đây để che giấu khí tức của đệ nhất giới. Bên trong hư vô, lão giả đi về phía trước, trầm giọng mở miệng. Vỏ ngoài của phù văn phong ấn, ngươi có thể coi là pháp tắc của giới này, được chấp kiếm cùng chúng ta luyện ra. Mà bốn pho tượng kia chính là bốn tôn thân thể thiên đạo sinh ra từ khi thế giới này mới bắt đầu. Bây giờ người lưu lại lạc ấn trong trận pháp, như vậy sau khi người bước vào liền có thể không bị quy tắc áp chế. Trong lúc nói chuyện, lão giả một bước đi tới, tiến vào trong trận pháp phong ấn, xuyên thẳng qua, trực tiếp phủ xuống phiến đại lục kia. Hứa Thành nghe vậy bấm niệm pháp quyết, đánh ấn ký của mình vào trận pháp, sau đó cũng đi tới. Theo đại lục trong mắt hắn càng lúc càng rõ ràng, thân ảnh của bọn hắn xuyên qua hết thảy, xuất hiện trong mây mù trên bầu trời. Phía dưới chính là đại địa sơn mạch của tiểu thế giới này. Một khắc khi giới này bị đổi thành ngục giam, liền đã định ra pháp tắc. Sinh linh tới từ bên ngoài không thể sinh sôi nảy nở. Lão giả chậm rãi mở miệng, tiếp tục đi tới. Hứa Thành vừa đi theo vừa chú ý chung quanh, phạm vi của phiến thế giới này không hề nhỏ. Hình dạng tổng thể lấy sa mạc và hoang dã là chủ yếu, linh khí cực kỳ mỏng manh. Thậm chí khi mới vừa đến, hắn còn có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như là cao thấp toàn thân đều bị lực lượng vô hình ràng buộc, bị một ngọn núi lớn chấn áp. 10 thành lực lượng thì một thành cũng khó có thể phát huy ra, có thể nói là bị hạn chế nghiêm trọng. Cũng may là rất nhanh, theo trận pháp bên ngoài vận hành, trong thời gian ngắn, Hứa Thành đã khôi phục như thường, thân thể nhẹ nhõm trở lại. Cái trải nghiệm này để cho hắn càng nhận thức sâu hơn đối với lao ngục ở nơi đây. Đồng thời trong khí hậu ác liệt, đứng ở chỗ cao nhất có thể thấy có nơi bị bão cát quét ngang, lực lượng của gió trong đó có thể gọt đứt cả xương. Có nơi lại có mưa độc rơi xuống như chút nước, vạn vật trong đó chỉ có thể kêu rên. còn có nơi tràn ngập bão điện tử, từng đạo thiên lôi hạ xuống, đánh giết hết thảy. Trong 33 giới ngục, có nhốt vô số vạn tộc và quỷ dị. Bọn họ bị dày vò trong tiểu thế giới, sinh tử sẽ không do bản thân trưởng khống, mà hết thảy quy tắc nơi đây đều do hình ngục ti chúng ta nắm giữ. Lão giả vung tay lên, đại địa sa mạc lập tức cải biến, từng tòa núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, hình dạng mặt đất lập tức cải biến thành sơn mạch kéo dài khắp nơi. Vẫn còn chưa kết thúc, lão lần nữa phất tay, sơn mạch nơi đây lập tức bị xóa đi, vô số hơi nước nháy mắt hội tụ lại, rất nhiều nước biển từ mặt đất tràn ra, sau một khắc nơi đây hóa thành biển khơi. Di sơn đào hải, hết thảy biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay. Hứa Thanh nhìn một màn này mà thần sắc lộ ra sự ngưng trọng. Hứa Thanh, ngươi có biết tại sao bản thân lao ngục lại khiến người ta sợ hãi không? Lão giả nhìn về phía Hứa Thanh. Bởi vì cướp đoạt. Hứa Thanh nghiêm nghị trả lời. Đúng vậy, cướp đoạt, lấy thứ lúc đầu thuộc về bọn họ, biến những thứ tập mãi thành thói quen ở trong những ngày bình thường, thành những thứ mà bọn họ phải tha thiết ước mơ, nhưng lại không có nào, lại không cách nào có lại được lần nữa. Cái loại đau khổ do tương phản tạo thành này mới chính là thứ đáng sợ nhất. Lão giả nhìn qua cảnh biển phía dưới, âm thanh vang vọng. Nguyên lý của 33 giới ngục chính là lấy bản thân pháp tắc của tiểu thế giới hóa thành lồng giam để cho toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh bị giam giữ vào trong đệ nhất giới ngục này sẽ bị quy tắc của thế giới này xâm nhập. Chúng ta không có hạn chế tu vi của bọn chúng. Tất cả vẫn là Nguyên Anh như cũ, nhưng là Nguyên Anh của tiểu thế giới thôi. Trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa của đại lục vọng cổ không sai biệt lắm có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ của tiểu thế giới. Lực lượng kim đan một cung cũng không kém Nguyên Anh trung kỳ bao nhiêu. Kể từ đó, liền khiến cho những phạm nhân đã quen dùng pháp thuật hồ phong hoán vũ trên đại lục vọng cổ, nhưng bây giờ thân ở trong giới ngục, uy lực giảm mạnh. Cái loại cảm giác bị thiên địa ràng buộc này sẽ khiến cho bọn họ biết được sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài sẽ càng thêm khát vọng và càng thêm đau khổ. Đoạt đi những thứ đã từng có, thứ đã từng thuộc về bọn họ, thứ vô cùng đơn giản, nhưng bây giờ lại trở thành một loại khát vọng vô cùng xa hoa, khó mà chạm tới. Đây chính là nhà ngục khu bính của hình ngục ti. Lão giả nhìn Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng. Trong đệ nhất giới của 33 giới trong hình ngục ti, phía trên bầu trời, mặt trời đỏ treo cao, tràn ra nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, nướng cháy cả đại địa. Bầu trời nơi này thì không có nửa khuôn mặt thần linh, nhưng mà dị chất thì vẫn vô cùng nồng đậm. Dị chất tràn ngập đại lục vọng cổ, nó không chỉ ảnh hưởng tới bản thân của đại lục, mà còn có tiểu thế giới có liên quan tới nó. Chỉ là trong nhật nguyệt nơi này không có thần linh cư trú, chúng là do ánh mắt của bốn tôn thú nguyên thủy của thế giới này biến thành. Sau khi bị chấp kiếm cung cải tạo, nó đã biến thành lợi khí của bọn họ. Lúc này, dưới thái dương do con mắt hình thành, sóng nhiệt cuộn mình, mây mù mỏng manh, khiến cho hai thân ảnh một già một trẻ bước trên trời, đặc biệt tươi sáng và rõ nét. Lão giả thì chính là quỷ thủ, còn thanh niên tự nhiên là Hứa Thanh. Thật ra thì công việc của binh sĩ khu bính rất đơn giản, chính là tuần tra giới này. Ngươi không phải binh sĩ duy nhất của giới, tính cả ngươi thì bên trong có tổng cộng 67 người. Phạm vi và thời gian tuần tra thì chờ đến khi ngươi có thể tự mình phủ xuống dưới này, dựa vào tình hình đặc biệt lúc ấy để mà sắp xếp. Từ giờ cho đến thời điểm đó, việc ngươi cần phải đi là đi cùng với ta. Ta sẽ dẫn ngươi làm quen hết thảy mọi thứ nơi đây. Quỷ thủ vừa đi về phía trước vừa mở miệng. Hứa Thành nghe vậy cũng cung kính hô vâng. Mặt khác, Hứa Thành, khi trở thành binh sĩ khu bính thì ngươi còn có hai cái phúc lợi. Quỷ thủ nở nụ cười, từ trên người lấy ra một bình rượu cũ, uống một ngụm lớn. Phúc lợi thứ nhất chính là mỗi tháng không có hạn ngạch giết chóc, nhưng mà ngươi cũng không thể giết chóc quá nhiều, tự mình cân nhắc là được. Phúc lợi thứ hai mới là thứ toàn bộ binh sĩ của khu bính để ý nhất, chính là cảm ngộ về tiểu thế giới này. Bởi vì hết thảy quy tắc và pháp tắc nơi đây đều được chúng ta nắm quyền, cho nên rất thích hợp để cho tu sĩ cảm ngộ thiên địa vận hành, cùng với nghiên cứu thiên đạo xem nó hình thành như thế nào. Đây là mấu chốt cần thiết để tấn cấp linh tàng. Bí tàng ở bên trong của tu sĩ linh tàng thì phải có thiên đạo chấn giữ. Mặc dù bây giờ ngươi còn chưa tới Nguyên Anh, nhưng cảm ngộ sớm thì cũng có cái tốt của nó. Chờ khi tu vi của ngươi đầy đủ, có thể tự mình tuần tra, ngươi sẽ phát hiện ra chỗ tốt của nó là gì. Đương nhiên, thu hoạch được bao nhiêu thì phải nhìn vào vận khí và tư chất của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy liền nhớ kỹ, đây là lần đầu tiên hắn được nghe được về việc của linh tàng. Mặc dù những vấn đề này hỏi Sư Tôn và Tử Huyền Thượng Tiên đều có thể nhận được đáp án, nhưng đối với Việc quỷ thủ báo cho biết, hắn vẫn biểu lộ cảm tạ, chắp tay cúi đầu. Quỷ thủ nở nụ cười, lần nữa uống một ngụm rượu. Khi đi ngang qua một chỗ hoang dã, lão cúi đầu đưa mắt cười hăng hắc. Đúng rồi, vừa nãy đã quên nói, thân là binh sĩ khu bính, lúc tuần tra, thỉnh thoảng cũng phải cho thức ăn. Nói xong quỷ thủ vung tay lên, lập tức có một quả phế đan ẩn chứa rất nhiều dị chất, chỉ có một chút linh khí bị lão ném xuống. Nhìn cho kỹ, trò vui đến rồi đây. Quỷ thủ liếm liếm môi nhìn xuống đại địa, Hứa Thanh cũng đưa mắt nhìn tới. Ngay khi bọn họ nhìn lại, mặt đất hoang dã đột nhiên nổ tung, từng đạo thân ảnh gầy trơ xương từ trong những tảng đá lởm chởm cấp tốc lao ra. Nhưng thân ảnh này có đủ loại hình dạng, nhưng đa số đều là ngoại tộc, bộ dạng khác nhau, thậm chí là linh thực cũng có. Giờ phút này tất cả đồng loạt lao ra, trong mắt từng tên đều lộ vẻ điên cuồng khát vọng, phóng về phía phế đan vừa rơi xuống, rồi hung tàn ra tay với nhau, người chết ta sống. Tựa hồ đối với bọn họ mà nói thì những phế đan này giống như là chân bảo vô thượng, khiến cho bọn họ điên cuồng. Hứa Thành thấy một tên dị tộc Lam Lân mọc ra sáu cánh tay, vì cầm được một quả phế đan, không tiếc bị phá hủy một nửa cánh tay của mình. Sau khi thôn phệ đan dược, thân sắc lộ ra vẻ thỏa mãn rồi điên cuồng bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm, gã lập tức bị một đám dị tộc xông lên, trực tiếp cắn xé mà phân thây, dùng cách này để hấp thu dược lực còn chưa được phân giải và tiêu hóa. Càng có một khu vực có tới mấy trăm phạm nhân đỏ mắt, không ngừng chém giết tranh đoạt. Tên tù sĩ cuối cùng thành công cướp được cả người đầy máu, trong thần sắc lộ vẻ khát vọng, nuốt vào đan dược còn dính đầy máu thịt. Nhưng việc như thế này khắp nơi đều có. Theo đan dược hạ xuống, hầu như mỗi khỏa đan dược đều dẫn tới tranh đoạt vô cùng thảm thiết. Rất nhanh, khắp mảnh đất hoang dã này đều là thi hài, mà những phạm nhân còn sống kia cũng chú ý tới Hứa Thanh và quỷ thủ trên bầu trời, nhào nhào quỷ bái, thân sắc lộ ra vẻ kính sợ, giống như nhìn thấy thần linh. Phạm nhân của phiến khu vực này đều là bị bắt tới trong 100 năm gần đây, cho nên còn có thể vui vẻ. Trời tương đối vui một chút. Cái tên dị tộc sáu tay bị phanh thây kia, trước khi bị bắt, lấy lực lượng của thất anh, giết chóc tù sĩ của Phụng Hành Cung. Khi gã còn ở bên ngoài cũng có hung danh không nhỏ, nhưng mà trong đây, gã mặc dù vẫn là nguyên anh, nhưng sau khi bị tiểu thế giới này đồng hóa thì lại yếu ớt vô cùng. Còn có cái tên phi dực tộc phía sau có cánh kia là do ta bắt tới. Nó càng lợi hại hơn tu vi bát anh, tàn phá bừa bãi khắp cả Chiêu Hà Châu. Người nói xem, khi bọn hắn nhớ lại cái thời gian Hồ Phong Hoán Vũ ở bên ngoài, giờ phút này lại thê thảm như vậy, thì tâm tình sẽ thế nào? Quỷ thủ nhếch miệng cười một cái, Hứa Thanh đưa mắt nhìn xuống đại địa, nhìn ra tu vi của những phạm nhân này từng người vô cùng yếu ớt. Rõ ràng là nguyên anh, khí tức cũng là như vậy, nhưng lại choáng cảm giác là chỉ cần mình dùng một ngón tay là có thể nghiền chết. Về phần những quả phế đan kia, sở dĩ bọn họ khát vọng là bởi vì nơi đây linh khí khô kiệt, bọn họ vì để sống sót, vì để không chết, cho nên nhất định phải giữ vững tu vi của mình, cho nên mặc dù có nguy hiểm phải chết thì cũng lao ra tranh đoạt. Hứa Thành nhướng mày, hắn cảm thấy lời nói của quỷ thủ có chút vấn đề, vì không chết cho nên phải chấp nhận đại giới có thể chết đi, cái này có chút mâu thuẫn. Quỷ thủ nở nụ cười, không lập tức giải thích mà mang theo Hứa Thành đi về phía trước. Bọn họ đi ngang qua từng cái sơn mạch, từng mảng sa mạc, cho đến cuối cùng đi tới một bình nguyên có phạm vi lớn. Sau khi tới đây, con ngươi Hứa Thành co rụt lại, hắn nhìn thấy trên mặt đất tồn tại vô số thân ảnh đang khoanh chân đỏa tọa. Những người này của vạn tộc đều khoanh chân, từng người không nhúc nhích, hai mắt khép kín, lặng lẽ tu hành. Trên người tuy rằng có sinh cơ nhưng lại vô cùng ảm đạm, mà toàn bộ bình nguyên này lại tồn tại một cái trận pháp kinh người, đang không ngừng rút đi sinh mệnh và tu vi từ trên người họ. Giới này còn có một quy tắc, đó chính là phục sinh. Trừ lính canh ngục ban thưởng giết ra thì những phạm nhân khác tử vong ở trong này mỗi tháng đều trải qua một lần trọng sinh, được lần nữa sống lại, nhưng sẽ bị xóa đi vĩnh viễn một bộ phận ký ức cùng với toàn bộ ghi chép. Sau khi tử vong nhiều lần, bọn họ liền biến thành một đám người ngu ngốc, không có bất cứ trí nhớ gì, mơ mơ màng màng xuất hiện ở nơi đây, trở thành nguồn động lực cung cấp cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô vận hành. Người có biết không, Hứa Thành, đối với một phạm nhân mà nói, sự thống khổ của bọn họ là có ký ức, bởi vì hết thảy những thứ ở trong trí nhớ so sánh với bây giờ liền trở thành thống khổ. Nhưng đồng dạng, ký ức cũng là thứ duy nhất mà bọn chúng còn có thể sở hữu, nó vô cùng chân quý, là tất cả của bọn chúng sau khi mất đi tự do. Cho nên khi ký ức bị cướp đoạt từng chút một sẽ khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi. Vì vậy, nếu không đi tranh đoạt đan dược, không cách nào bổ sung linh trí, thì sẽ chết nhanh hơn. cho nên mới có việc là không tiếc đại giới chết một lần, cũng muốn đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi để không chết. Cũng giống như ý nghĩa, uống rượu độc để giải khát vậy. Ý vị nhất định là rất tốt. Quỷ thủ tàn nhẫn cười một tiếng. Hứa Thanh gật đầu, ngay hôm mật huấn, hắn đã hiểu rõ tính cách của lão lính canh ngục trước mắt này. Giờ phút này đảo mắt nhìn qua, Hứa Thanh bỗng nhìn thấy trong đám người có một chút khu vực không giống. Mặt đất chỗ đó là một màu đỏ thẫm, khác biệt với màu nền của bình nguyên. Đứng từ trên bầu trời nhìn xuống thì một phương thiên địa này trở nên rất rõ ràng. Trong đó có hơn 40 phạm nhân khoanh chân, đều là cận tiên tộc cả. Bên trong có một tên Hứa Thanh đã từng gặp qua, chính là vật mẫu hôm đó quỷ thủ đã lấy ra để giảng dạy chỗ chí mạng của vạn tộc. Ba tộc có mình ước cho nên cũng không có biện pháp, nhưng tên cận tiên tộc này nhiều nhất chỉ có thể bị giam 10 năm, sau đó phải trục xuất mà trả về. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, quỷ thủ lần nữa uống một ngụm rượu, bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù thời gian ngắn như vậy rất khó mà biến mất quá nhiều ký ức, nhưng vẫn có chút hiệu dụng. Nhưng mà 300 năm trước, quận trưởng mềm lòng, không muốn phá hư tình nghĩa, cùng với cận tiên tộc đã hạ lệnh ngăn chặn việc xóa ký ức đối với phạm nhân của cận tiên tộc này. Cho nên từ đó về sau, cận tiên tộc ở trong này được ném tới chỗ đó, nó biến thành linh thạch ngắn hạn. Hứa Thanh khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới nhiệm vụ bí mật mà cung chủ nói về tiên khôi của cận tiên tộc, vì vậy để ý thêm vài phần. Quỷ thủ tiền bối, ngài đã giao chiến qua với tiên khôi của cận tiên tộc hay chưa? Hứa Thanh hỏi. Tiên khôi sao? Đã đánh qua rồi. Thế nhưng cái đồ chơi kia quá tả môn đi, toàn thân đều là dị chất, lại rất khó hư hao, còn có thể tự hành khôi phục nữa chứ. Quỷ thủ nói xong liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với tiên khôi sao? Hứa Thanh gật đầu. Vậy ta đề nghị ngươi đi thỉnh giáo quận thừa đại nhân. Lão nhân gia ngài tri thức uyên bác, nghe nói đã từng nghiên cứu đối với tiên khôi của cận tiên tộc. Ôi, không nói cái này nữa, chúng ta đi tiếp, phía trước còn có nhiều chỗ. Ta phải mang ngươi đi làm quen hết thảy. Lúc này quỷ thủ cũng đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh thì nối gót đi theo. Hai người bay qua bình nguyên với phạm vi kinh người này, liền nhìn thấy biển khơi, nhìn thấy cả rừng rậm héo rũ. Trong khi quỷ thủ thỉnh thoảng ném xuống đan dược, Hứa Thanh cũng nhiều lần nhìn thấy tràng cảnh sinh tử tương tàn lúc trước, mà trận pháp hấp thu sinh cơ đồng dạng cũng có không ít. Đồng thời dọc theo con đường này, Hứa Thanh cũng nhìn thấy một số lính canh ngục của khu bính. Những người này chịu trách nhiệm ở những khu vực khác nhau, sau khi nhìn thấy quỷ thủ đều cung kính bái kiến. Dưới sự giới thiệu của quỷ thủ, những lính canh ngục khu bính cũng đều quét qua Hứa Thanh vài lần, khẽ gật đầu, nhưng thần sắc phần lớn đều là lãnh đạm. Khi nào mà bản thân ngươi có thể thừa nhận quy tắc nơi đây, có thể tự mình tuần tra, bọn họ tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi thôi. Bây giờ thì ngươi còn không được. Mặt khác, ngươi biết tại sao bọn họ cung kính với ta hay không? Không phải bởi vì ta là đội trưởng của cái giới ngục này. Thực chất từng người bên trong đám người kia đều rất cao ngạo, cũng có người có tu vi còn cao hơn ta. Quỷ thủ uống một hớp rượu, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý, vẻ mặt này cũng không thấy nhiều trên người lão. Hứa Thanh nghe vậy thì lộ ra vẻ hiếu kỳ mà nhìn quỷ thủ. Quỷ thủ cười ha hả, dùng ngón tay chỉ vào cái trán của mình. Lão giả tái à, tư chất thì bình thường, bước vào nguyên anh hơn 800 năm, thủy chung không cách nào đột phá linh tàng. Nhưng mà cả đời này, ta chưa bao giờ chém ra đế kiếm, có hiểu chưa? Ta đã uẩn dưỡng đế kiếm 800 năm, kiếm này vừa ra thì kinh thiên động địa chứ còn gì nữa. 800 năm, Hứa Thanh có chút biến đổi sắc mặt, hắn biết rõ uy lực của đế kiếm, uẩn dưỡng càng lâu thì uy lực càng lớn. Đã từng có người nguyên anh dưỡng kiếm 2000 năm mà chém chết quy hư, nhưng đây dù sao cũng chỉ là ghi chép trên công pháp chứ không phải là tận mắt nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn biết được và tận mắt nhìn thấy có người uẩn dưỡng đế kiếm tới gần ngàn năm. Việc này vô cùng khó khăn, dẫu sao khi tu sĩ chém giết, trải qua sinh tử, ở vào những thời khắc mấu chốt, không cách nào mà không vận dụng đế kiếm mình đang uẩn dưỡng. Muốn uẩn dưỡng được lâu như vậy, cần có cơ duyên và vận khí cực lớn. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, thân sắc của quỷ thủ lại càng đắc ý hơn. Lão giả ta, thân là lính canh ngục, một kiếm này chính là vì chuẩn bị để chăm sóc cho giới này. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ thọ nguyên của ta gần hết, tới khi ta không được làm lính canh ngục nữa, ta sẽ ra ngoài một chuyến, tìm một tên dị tộc cường hãn nào đó, không vừa mắt thì ta đi chém nó, trừ đi một mối hại cho nhân tộc chúng ta. Như vậy lão giả ta cũng không tính là xuống uổng một đời, chết cũng có chút giá trị. Hứa Thanh nghe thấy chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, dậm chân cúi đầu về phía quỷ thủ, bày ra sự tôn kính. Hiển nhiên, có một kiếm uẩn dưỡng 800 năm này là việc mà quỷ thủ có phần đắc ý. Mắt thấy Hứa Thành tôn trọng với lời nói của mình như vậy, lão cười ha hả, lần nữa uống một ngụm rượu lớn, khuây khỏa, đi về phía trước. Cứ như vậy, thoáng cái là mấy canh giờ. Dưới dẫn dắt của quỷ thủ, Hứa Thành càng lúc càng quen thuộc đối với giới ngục này hơn. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng kết thúc hành trình, chuẩn bị ly khai mà trở về hình ngục ti. Nhưng vào lúc này, quỷ thủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về đại địa phía dưới, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn tới là một mảnh rừng héo rũ, bên trong rất nhiều gốc cây khô, có một cây đại thụ che trời. Thân cây mặc dù cũng héo rũ, nhưng nó vừa thô, vừa to, bên trên còn mọc ra một gương mặt già nua. Giờ phút này, hai lỗ mắt của gương mặt kia chậm rãi mở ra, lộ ra con ngươi màu xanh, nhìn qua Hứa Thành và quỷ thủ trên bầu trời, lộ ra một tia sợ hãi. Bái kiến quỷ thủ đại nhân. Ta không phải đã nói với ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi nơi ở, ngươi lại không tuân thủ, di chuyển đến chỗ này. Trên bầu trời, biểu cảm của quỷ thủ âm trầm, lạnh lùng mở miệng, sau đó chỉ một ngón tay về phía cái cây mà giới thiệu cho Hứa Thành. Ngươi nhớ kỹ tên này, nó không phải thụ nhân bình thường, mà là một người của mộc linh tộc, duy nhất trong cả hình ngục ti này. Mặc dù bây giờ tộc quần của nó khá bình thường, nhưng đã từng có thời đại cực kỳ khó lường. Quỷ thủ chậm rãi chuyển ra lời nói. Hứa Thành đưa mắt nhìn quan sát tên mộc linh tộc kia. Trước lúc huyền u cổ hoàng xuất hiện, linh hạ cổ hoàng xuất thân từ cổ linh tộc đã thống nhất đại lục vọng cổ. Lúc đó cổ linh tộc là tộc chí cao ở trong đại lục vọng cổ, thậm chí được gọi là thiên mệnh tộc. Dưới trướng của hắn có ngũ hành linh tộc, tạo thành một mạch. Quỷ thủ nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà về sau đã bị suy tàn, huyết mạch của cổ linh tộc gần như diệt sạch, ngũ linh dưới trướng cũng bị sụp đổ. Ở trong phong hải quận chúng ta, cũng chỉ có một chi của mộc linh tộc còn tồn tại, bởi vì tính tình ôn hòa cho nên mới bình an vô sự. Vị này chính là tộc nhân trong đó, nhưng tính cách của gã lại khác biệt với tộc nhân của mình, rất là khát máu. Vào 300 năm trước, nó làm loạn trên đại lục, bị ta bắt lại và trấn giữ ở trong này. Lúc nói chuyện, quỷ thủ hất tay áo lên, lập tức có từng đạo thiên lôi hình thành âm mầm hạ xuống. Sau khi không ngừng oanh kích xuống dưới, lão hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tên mộc linh tộc, thân thể đã vỡ vụn hơn nửa trên mặt đất, rồi thu hồi ánh mắt và rời đi. Ở trên mặt đất, gương mặt lớn của tên mộc linh tộc kia lộ ra biểu cảm đắng chát, thân hình run rẩy. Chú ý tới bóng lưng của Hứa Thành đã đi xa trên bầu trời, mà trong lòng thì thào. Cổ tay phải quán, vậy mà lại có linh vận tuyến. Sau mấy canh giờ, ở nơi tận cùng của tiểu thế giới, quỷ thủ và Hứa Thành kết thúc chuyến tham quan giới ngục lần này. Trước khi rời đi, Hứa Thành thành khẩn xin quỷ thủ để cho mình có thể tự thân cảm thụ quy tắc của tiểu thế giới này một chút. Dẫu sao thì tương lai, hắn cũng nhất định phải tự thân hoàn thành việc này. Nếu không, Thủy Chung sẽ không thể tự mình tuần tra, mà mỗi lần đều phải đi theo người khác. Nếu như vậy thì việc trở thành binh sĩ khủ bính cũng không còn ý nghĩa. Người xác định xong, quỷ thủ liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Thừa nhận quy tắc thế giới phủ xuống, dùng đôi vai của mình gánh vác quy tắc. Việc này chỉ có Nguyên Anh mới làm được. Mặc dù kim đan cũng có thể, nhưng rất ít, và lại phần lớn là chỉ trong thời gian từ 3 đến 5 hơi thở, bản thân sẽ tan vỡ. Hứa Thanh lộ vẻ trầm ngâm, sau đó lại xuất hiện biểu cảm nghiêm nghị, cúi đầu. Tốt, quỷ thủ cũng không nói hai lời. Tản lực lượng chia sẻ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thành nổ vang, tựa hồ có vô số núi lớn áp lên trên người, thân hình truyền ra những âm thanh ken két, thậm chí linh hồn cũng đang run rẩy, có một cỗ cảm giác xé rách vô cùng mãnh liệt trồi lên trên người hắn, giống như lúc này hắn có thể bị chia năm xẻ bảy tàn vỡ mà chết. Quỷ thủ lắc đầu, vừa muốn thu hồi cỗ lực lượng này, nhưng vào thời khắc này kim ô luyện vạn linh của Hứa Thành bốc lên, toàn diện bộc phát lực lượng thân thể cứng rắn chống đỡ xuống, thì là vẫn khó khăn, thân hình kịch liệt run rẩy. Nhưng thời gian từng hơi thở trôi qua, thần sắc của quỷ thủ dần biến hóa. Cho đến hơn 100 hơi thở, Hứa Thành miễn cưỡng gần đầu nhìn quỷ thủ. Tiền bối, có lẽ ta có thể thừa nhận được quy tắc phủ xuống. Quỷ thủ thay đổi sắc mặt, trong mắt chậm rãi lộ ra quầng màng sáng ngời. Tiểu tử ngươi rất được, chẳng những thân thể cường hãn, thần hồn cũng tương tự kinh người. Tuyệt đại đa số người ở tu vi của ngươi thì đều không làm được điểm này. Quỷ thủ nói xong hất tay áo lên, sức ép trên thân thể Hứa Thành nhẹ đi, quy tắc đã được quỷ thủ chia sẻ. Từ áp bách cực hạn cho đến nhẹ nhõm, trong lúc vừa lên vừa xuống, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn rõ ràng cảm thụ lực lượng nhục thể của mình trong trăm hơi thở ngắn ngủi này lại tăng lên một chút, thật giống như là được rèn luyện vậy, khiến cho tinh thần Hứa Thanh chấn động. Người cũng chớ có tự đắc, mặc dù rất ít kim đan làm được điểm này, nhưng không phải là không có. Quỷ thủ nở nụ cười, cũng không có nhiều lời, bấm niệm pháp quyết, mang Hứa Thanh rời khỏi tiểu thế giới. Lúc xuất hiện thì họ đã ở bên ngoài, bên trong hư vô. Trên đường trở về, Hứa Thanh cũng không bởi vì giữ vững được trăm hơi thở mà tự mãn. Hắn nghĩ đến lời nói của cổ linh tộc lúc trước, vì vậy có chỗ hỏi thăm. Cổ linh tộc xong, quỷ thủ nhớ lại một chút. Đây là một tộc quần kỳ dị, tuy thân ở đời sau, nhưng nếu chỉ nhìn từ lịch sử thì ta nghĩ rằng cái tộc quần này mới được gọi là thiên mệnh tộc. Đó cũng có đạo lý của nó. Nghe nói bổn mạng thiên phú của tộc này mạnh đến kinh người, nó có liên quan đến khí vận, có thể gia trì cho bản thân, nhưng cũng có thể gia trì cho người khác. Cụ thể như thế nào thì ta lại không rõ ràng cho lắm, nhưng có lời đồn là linh hoàng của tộc đó đã mượn khí vận của đại lục vọng cổ, muốn đột phá cảnh giới cổ hoàng để bước vào tầng thứ cao hơn, thế nhưng thất bại, khiến cho vận khí của đại lục vọng cổ tiêu hao, huyết mạch toàn tộc trong vòng một đêm biến mất chín thành, kết thúc luôn thời đại của cổ linh tộc thuộc về bọn họ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã từ trong bích họa đi ra, về tới tầng 90 trong hình ngục ti. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, người đã có thể miễn cưỡng thừa nhận quy tắc phủ xuống, về sau còn cần không ngừng thích ứng thêm. Nhìn xem, người cần bao lâu mới có thể chân chính thừa nhận quy tắc phủ xuống giới ngục, có thể tự mình hoàn thành việc tuần tra. Sau khi quỷ thủ động viên vài câu liền uống một ngụm rượu, rồi quay người rời đi. Hứa Thanh chấp tay, cúi đầu về phía bóng lưng của quỷ thủ, sau đó mang theo tâm thần mệt mỏi, rời khỏi hình ngục ti trở về kiếm các của mình. Trên đường trở về, hắn nhớ lại từng màn trải qua ở trong giới ngục do tiểu thế giới biến thành kia, vẫn có chút chấn động đối với thủ bút của chấp kiếm cung, đồng thời cũng nghĩ tới hơn 40 cận tiên tộc trong tiểu thế giới. Cận tiên tộc xong, muốn điều tra về tiên khôi, trừ phi có thể đi tới cận tiên tộc hoặc thánh lan tộc, nếu không thì khó khăn quá lớn. Hứa Thanh đè mệt mỏi trong lòng xuống, muốn tìm hiểu rõ ràng việc này có trở ngại rất lớn và lại cũng rất khó có thể tránh đi. Nhưng mà Hứa Thanh lại rất khát vọng với 50 vạn quân công, nhất là đối với chiến công nhị đẳng hắn lại càng muốn có. Dẫu sao nếu muốn tới Chiêu Hà Sơn, không chỉ cần có quân công mà đồng dạng cần cả chiến công nữa. Vì vậy mà trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ thâm sâu, sau khi phân tích kỹ trong đầu, tâm thần bỗng nhiên khẽ động. Thật ra thì còn có một phương hướng, đó chính là bắt tay vào từ bản thân của tiên khôi. Điều này cần phải hiểu rõ tiên khôi nó được chế tạo như thế nào. Trong lúc thì thào, Hứa Thanh nhớ đến lời của quỷ thủ. Quận thừa đại nhân có chỗ nghiên cứu với tiên khôi, vì vậy liền xuất ra kiếm lệnh của chấp kiếm giả, lấy quân công của bản thân xin một lần cơ hội gặp mặt quận thừa đại nhân để học tập. Toàn bộ quận đô đều công nhận quận thừa đại nhân là người có tri thức uyên bác, cho nên lúc bình thường có nghi vấn hay nhu cầu gì đều có thể tìm tới quận thừa để thỉnh giáo. Chỉ là ngày thường thì quận thừa đại nhân còn phải hiệp trợ quận trưởng quản lý đất đai của một quận, công vụ bề bộn, cho nên sau khi xin phép, khi nào được thông qua thì cũng phải nhìn thời gian của quận thừa. Vận khí của Hứa Thanh không tệ, vừa trở lại kiếm các khoanh chân đả tọa được nửa canh giờ thì đã nhận được câu trả lời của quận thừa. Hứa Thanh, quận thừa đại nhân. Hứa Thanh lấy ra ngọc giản cung kính mở miệng. Người có chuyện gì? Giọng nói của quận thừa mang theo chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới kết thúc công vụ bận rộn. Hứa Thanh cũng biết là không nên làm phiền quận thừa nhiều, vì vậy đơn giản nói trắng ra là mình muốn hiểu rõ về tiên khôi. Tiên khôi sao? Nếu bây giờ người có thời gian thì tới đây một chuyến là được, ta dẫn người tận mắt nhìn. Nghe quận thừa trả lời, tinh thần Hứa Thanh chấn động, rời ngay khỏi kiến cát chạy đến quận đô. Giờ phút này đêm chưa quá khuya, bên trong quận đô đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa hàng còn đang buôn bán, cũng có không ít phàm tục, thậm chí là một chút quán đồ ăn vẫn còn đang tiến hành. Thi thoảng có thể thấy được chấp kiếm giả tuần tra trên đường của quận đô. Hứa Thanh một đường đi thẳng tới phủ quận thừa, nằm ở thành đông. Sau khi tới gần, liền nói rõ ý đồ với thị vệ của phủ, cuối cùng được dẫn vào thư phòng của quận thừa. Chấp kiếm giả Hứa Thanh cầu kiến quận thừa đại nhân. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, chắp tay, vào đi. Trong thư phòng truyền ra giọng nói mệt mỏi. Hứa Thanh cung kính đẩy cửa thư phòng, nhìn thấy quận thừa đang điều phối nước thuốc cùng với mấy người trợ thủ của mình. Bên trong còn có một vị là chấp kiếm giả mới gia nhập cùng với Hứa Thanh. Sau khi chấp kiếm giả này nhìn thấy Hứa Thanh khẽ gật đầu, sau đó dựa theo lời căn dặn của quận thừa mà chuẩn bị thuốc nuốt. Hứa Thanh cũng không quấy rầy mà đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua thư phòng, trông thấy cách đó không xa có để rất nhiều hoa cỏ và cây cảnh, bên trong còn có rất nhiều dược thảo, cũng có rất nhiều hoa đá hoa bình thường. Giờ phút này, thân sắc Quận Thừa mang theo vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng và lại rõ ràng đang điều phối đến thời khắc mấu chốt. Lão hết sức chăm chú, pha trộn từng lọ dịch thể vào nhau. Cuối cùng sau khi hoàn thành, lão bước nhanh đến trước một cái chậu nham quế, nhẹ nhàng nhỏ nước thuốc vào trong bùn đất. Nhưng lọ nước thuốc này rõ ràng có tồn tại sai lệch. Mắt thường cũng có thể thấy được bổn cây cảnh kia trở nên héo rũ cho đến khi tàn lội. Ai... Quần Thừa than nhẹ một tiếng vuốt mì tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh đang muốn mở miệng. Nhưng giờ phút này Ngọc Giản truyền âm chấn động. Sau khi lão lấy ra xem xét, thân sắc ngưng trọng. Hứa Thanh, quận trưởng gọi ta qua đó. Hôm nay không thể giảng giải tiên khôi cho ngươi. Đây là một chút tài liệu ta ghi chép lúc trước, ngươi từ từ tìm hiểu. Có gì không hiểu thì lại hỏi. Hình như là có việc gì đó nghiêm trọng, cho nên quận thừa không nhiều lời. Sau khi đưa Hứa Thanh một khối ngọc giản, sửa sang áo bào một chút, trước khi đi còn áy náy gật đầu với Hứa Thanh, sau đó lại kêu trợ thủ ở đây tiếp tục điều phối dược tề, rồi vội vàng bay đi. Hứa Thanh tiếp lấy ngọc giản chắp tay cúi đầu, mắt thấy trợ thủ trong thư phòng của quận thừa lại bận để điều phối nước thuốc, hắn biết mình không tiện nhìn, vì vậy liền cáo từ rời khỏi phủ quận thừa. Ở trên đường trở về kiếm các, quận đồ náo nhiệt dần trầm lặng xuống, mặc dù vẫn còn nhiều cửa hàng buôn bán, nhưng mà những quán bán đồ ăn đã dần dọn hàng. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, trông thấy một chỗ bán kẹo hồ lô đang dọn hàng, lại nhìn qua những xiên kẹo đỏ rực, hắn suy nghĩ một chút, rồi đến phụ cận, mua một cái xiên kẹo hồ lô. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.